Vũ thần chúa tể, chương 4683, hắc ám mộng thần trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn nữ đại nhân, người nhưng nhất định phải bắt lại a, phi ác trong lòng âm thầm cầu khẩn. Kích động không thôi, có thể đảm nhiệm hoàng sử đại nhân tôn nữ. Này là bực nào vinh quang sự tình, thân làm tư không thánh địa tuần sát sứ. Phi ác trong lòng nữa quá là rõ ràng. Đừng xem tư không thánh địa rất là uy phong. Tọa trấn hắc ngọc đại lục. Chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tại hắc ám nhất tộc coi như là có chút cường đại. Nhưng đây chẳng qua là tương đối. Trên thực tế, tư không thánh địa ở tại bọn hắn hắc ám nhất tộc bản nguyên đại lục. Thật tối đa chỉ có thể xem như là bình thường thế lực. Thậm chí ngay cả bình thường vẫn còn không tính là. Đó là bởi vì, từ không thánh địa liền một cái siêu thoát đều chưa từng có. Tại vũ trụ hải bên trong hành tàu, chỉ có siêu thoát mới có thể chân chính gọi là cao quý tồn tại. Từ không thánh địa mấy năm nay như vậy nỗ lực phát triển. Tại hắc ám thế giới coi như là sinh sống tốt, nhưng vì sao muốn tới vùng vũ trụ này chi địa khai hoang? Nhận hết thiên đạo trấn áp, còn không phải là vì giành được công huân, giành được cơ duyên, tìm kiếm đột phá siêu thoát kỳ ngộ. Từ không thánh địa tại hắc ám thế giới, cũng có không ít địch nhân. Đừng nói, mặc dù là tại đây hắc ngọc đại lục, cũng có thạch ngân đế môn cùng lâm uyên thánh môn cùng đối kháng. Giao phong, muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, chỉ có xuất hiện siêu thoát cấp cường giả. Nhưng siêu thoát, như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Từ không tôn nữ điện hạ có như vậy một chút đột phá siêu thoát hy vọng. Liền bị tư không thánh địa tôn sùng là tôn nữ. Hưởng hết mọi tài nguyên. Thậm chí lấy nữ tử thân. Đều có hy vọng kế thừa tư không thánh địa đế vị. Này là bực nào hào quang gia thân. Nhưng mà, này hết thảy trụ cột. Đều là tại tư không tôn nữ tương lai có hy vọng đột phá siêu thoát điều kiện tiên quyết. Một khi tư không tôn nữ không cách nào làm đến. Như vậy đối mặt nàng. Đúng là thánh địa nội bộ rất nhiều người cạnh tranh phản công. Nhưng nếu là có thể theo hoàng sử đại nhân. Trở thành hoàng tộc người. Như vậy tư không thánh địa không cần xuất hiện siêu thoát người. Cũng có thể nhanh chóng đề thăng một cái cấp bậc. Hắc ám hoàng tộc, có hoàng tộc huyết mạch, đây hắc ám nhất tộc chí cao vô thượng nhất huyết mạch. Tuy là tôn nữ đại nhân chỉ là đảm nhiệm hoàng sử đại nhân thị nữ. Nhưng thị nữ liền có thể cận thân, nếu là có thể nhận được hoàng sử đại nhân sủng hạnh. Tất có thể thu được hoàng tộc thân phận, như vậy kỳ ngộ, há có thể buông tha. Lúc này phi ác vô cùng khẩn trương. Rất sợ tư không tôn nữ lại bởi vì cao ngạo cự tuyệt. Tần Trần khinh thường như vậy nói. Xác định để tư không tôn nữ đều ngạc nhiên một cái. Nàng dù sao cũng là muốn thành tư không thánh địa đế vị người. Giữa cả thế gian lại có mấy người dám khẩu xuất cuồng ngôn nói thu nàng làm thị nữ đây. Nhưng mà, để tư không tôn nữ thấy một bên phi ác kích động thần sắc lúc. Nhưng trong lòng thì khẽ động, phi ác chính là nàng tư không thánh địa tuần sát sứ. Mặc dù đối phương đứng ở Tần Trần bên cạnh, nhưng tư không tôn nữ biết phụ thân bộ hạ những thủ hạ kia. Mỗi cái đối với tư không thánh địa, đều là có chút trung thành người. Tại sao lại đối với người này tôn kính như vậy? Thậm chí ở trước mặt mình, cũng không dám nhiều tiết lộ ra ngoài một chút. Đang nghe người này muốn thu mình làm thị nữ sau, càng là lộ ra kích động như thế thần sắc. Phi ác tuy là một câu nói chưa nói, nhưng theo tư không tôn nữ, đây đã là một cái rất rõ ràng gợi ý thế nào. Người không muốn, Tần Trần cười như không cười mắt nhìn tư không tôn nữ. Nếu không muốn, vậy thì mời đi, bản thiếu chưa bao giờ làm khó người. Lời ấy vừa rơi xuống. Tư không tôn nữ lại cười, có thể trở thành là thiếu gia thị nữ, là tư không an vân phúc khí. Nói xong, tư không tôn nữ chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng liếc một cái thần hoàng tiên tử, Nguyên bản đứng lặng tại tần trần bên cạnh thần hoàng tiên tử không kìm lòng nổi lùi một bước. Sau đó đã thấy Tư Không Tôn nữ bưng lên trên bàn ấm trà. Nhẹ nhàng cho tần trần rót một ly trà. Thiếu gia, thỉnh, Tư Không Tôn nữ mỉm cười nói. Nàng dáng vẻ ung dung, đơn giản châm trà, đều cấp người cảm thấy thưởng tâm duyệt mục, giống như muốn đắm chìm trong đối phương khí chất trong. Mọi người lúc này đã hoàn toàn kinh sợ. Tư Không Tôn nữ dĩ nhiên thật đi làm người này thị nữ. Đây quả thực quá mức thái quá. Căn bản là quá làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thần hoàng tiên tử mấy người miệng đều mở đến thật to. Bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy. Đây chính là Tư Không Tôn nữ nha. Tại thần hoàng tiên tử trong lòng. Tư Không Tôn nữ là ăn trên ngồi trước tôn nữ. Là cao không thể leo tới tồn tại. Nhưng theo tần trần. Nhưng là như thế bình thường. Chỉ có thể đi làm hắn thị nữ. Như vậy sự tình để thần hoàng tiên tử triệt để sững sờ. Vào giờ khắc này thần hoàng tiên tử mới biết mình có khả năng đi theo tần trần. Này là bực nào hân hạnh sự tình. Nàng có thể kiên định đứng sau lưng tần trần. Này là bực nào sáng suốt quyết định. Thiếu gia, mời uống trà. Tư Không Tôn nữ khẽ cười nói. Hồng tụ thiêm hương, thay tần trần nâng chung trà lên. Không có chút nào làm ra vẻ. Rất là tự nhiên, có như vậy một mỹ nữ chăm sóc bên người. Thật là khiến người ta thưởng tâm duyệt mục. Mấu chốt nhất là, Tư Không Tôn nữ cũng không có bởi vì thân phận mình. Mà có bất kỳ nhăn nhó gì. Thì giống như, nàng từ nhỏ chính là tần trần thị nữ một dạng. Thuần thục như vậy, tự nhiên, sẽ không để cho người cảm thấy không chút nào thoải mái. Ngươi, rất tốt, tần trần cười mắt nhìn Tư Không Tôn nữ. Có thể có như vậy hiểu biết cùng phản ứng. Này Tư Không Tôn nữ, thật là một nhân vật. Điều này làm cho tần trần không khỏi cảm khái. Chỉ là hắc ám nhất tộc một cái thánh địa truyền nhân. Liền có như vậy nhãn giới cùng thủ đoạn. Khó trách có thể đáng sợ như thế. Nhân tộc, thật có thể ngăn cản hắc ám nhất tộc xâm lấn sao? Tần trần trong lòng, ngược lại hiện ra tới vẻ giàu gì. Thiếu gia, trà này uống không ngon sao? Thấy tần trần rơi vào trầm tư. Tư Không Tôn nữ theo trên thân đột nhiên xuất ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, trong lại là vài miếng lá trà. Vài miếng hắc sắc lá trà. Hiện ra tại trước mặt mọi người. Toát ra khí tức đáng sợ. Từng đạo hắc ám lực lượng bản nguyên xung thiên. Lại nồng mà không hóa. Tại phiến lá trên diễn hóa ra kinh người đại đạo quy tắc. Như vậy khí tức, làm cho ở đây tất cả mọi người là không từ biến sắc. Thiếu gia, đây hắc ám mộng thần trà. Ta Tư Không thánh địa tiêu hao không ít tinh lực mới nhận được một ít. Để An Vân thay ngươi pha trà. Tư Không Tôn nữ nói. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Hí, dĩ nhiên hắc ám mộng thần trà. Ẩn chứa ta hắc ám nhất tộc quy tắc bản nguyên hắc ám mộng thần trà. Bực này lá trà, mặc dù là chí tôn lão tổ. Đơn giản cũng không cách nào nhận được à, sợ là chỉ có Tư Không thánh địa cường đại như vậy thế lực. Mới khả năng có được một ít. Đám người kinh hãi, tất cả xôn xao. Thật sự là hắc ám mộng thần trà quá mức nổi danh. Thiên kim khó cầu, như vậy một chiếc lá trà. Liền có thể để một tên cường đại thiên tôn táng ra bại sản. Mấu chốt nhất vẫn là có tiền mà không mua được. Để mọi người làm sao không kinh hãi. Hắc ám mộng thần trà. Tần trần cười. Này Tư Không Tôn nữ xác định không nói. Một bên thần hoàng tiên tử cũng đã triệt để mộng xuống. Bất quá, nàng tốt xấu cũng là nhân vật thiên kiêu. Sau một lát, nàng lập tức phản ứng kịp. Lặng lẽ là Tư Không Tôn nữ trợ thủ. Một lát sau, một bầu thần trà nấu xong. Tư Không Tôn nữ tự tay là tần trần dâng lên. Cách chương.